Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Thiên Kiêu Tề Tụ Vạn Giới Hải. Vĩnh Hằng Đại Lục Hạch Tâm Chi Địa, vạn giới hải to lớn hải dương hồ nước, vượt ngang không biết bao nhiêu thời không, nước biển cuồn cuộn, hắn bên trên có một tòa khổng lồ lục địa. Vạn giới hải trên không, hỗn độn tinh thần đầy giấy, nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, tản ra vô tận quang huy, lục địa vượt ngang hỗn độn, dường như kết nối lấy chư thiên vạn giới, từng cái dòng nước chảy xuôi theo, liên tiếp lấy khắp nơi không biết chi địa, vạn giới bên trong thành cuồn cuộn thành thị vượt ngang lấy thời không, làm cho này chư thiên vạn giới hội tụ chi địa. Nơi đây thành thị tụ tập chư thiên vạn giới thiên kiêu thế hệ. Vạn giới trà lâu bên trong, một tòa khổng lồ nếp xưa trà lâu bên trong. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nói nơi này có thể dò thăm lão sư tin tức sao? Một chỗ ngóc ngách bên trong, một hàng bốn người ngồi đấy. Bốn người đều là khí độ bất phàm. Trong đó một vị nữ tử trên mặt có vẻ u sầu. Nhìn lấy một bên nam tử, nhẹ giọng dò hỏi, huynh nhi, yên tâm đi, nơi này là vạn giới hải, chư thiên vạn giới hội tụ chi địa, nhất định có thể dò thăm lão sư tin tức, được gọi là Tiêu Viêm ca ca, không là người khác, chính là một đường theo đấu phá vị diện đi tới Tiêu Viêm. Mà hắn một bên, thì là Tiêu Huân Nhi, Lâm Động, Mục Trần bọn người, ai? Cũng không biết lão sư đến tột cùng thế nào. Nghe được Tiêu Viêm an ủi, Tiêu Huân Nhi cũng không có yên tâm lại. Năm đó cái kia đột nhiên tim đập nhanh, làm nàng đã nhận ra Trần Tiểu Minh ra chuyện. Nàng và Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, nhiều mặt nghe ngóng, cũng là không có chút nào tin tức. Một bên khác, trà lâu khác một chỗ ngóc ngách bên trong, nơi này chính là vạn giới hội tụ chi địa à. Quả nhiên thần kỳ nha, một vị lão giả nhìn lấy bốn phía hết thảy, âm thầm kinh thán lấy, ở tại một bên thanh niên, thì là mặt ủ hầy trao lấy, tốt, La Phong, bằng ngươi lão sư tu vi, ở chỗ này, nhất định có thể dò thăm hắn tin tức, mở miệng lão giả, nhìn lấy một bên La Phong mở miệng khuyên giải nói, làm sống không biết bao lâu lão quái vật. Nguyên là có chút nhìn chúng La Phong thiên phú, bọn họ cùng nhau đi tới, cũng chỉ có hắn, La Phong còn có Kỷ Ninh ba người thành công đã vượt ra, đạt tới vạn giới hải, hy vọng như thế đi, La Phong nhẹ gật đầu, hắn ban đầu đến chỗ này, có lẽ nơi này thật sự có lão sư tin tức, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng La Phong sẽ đi tìm, Ngay tại La Phong suy tư thời khắc, đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía trà lâu cửa vào chỗ. Giờ phút này một hàng năm người đến, bốn người đều là khí tức khủng bố. Quanh thân càng là có ngay ngắn nghiêm nghị, là đám điên này, bọn hắn tới, nhìn bộ dạng này, bọn họ lại là đi tìm chủ thần không gian phiền toái. Mau tránh ra, khác cản trở bọn này sát thần. Một hàng năm người, ba nam hai nữ, vẻn vẹn vừa tiến đến, trà lâu bên trong, không ít người đều là nhượng bộ lui binh. Dạng này một màn, khiến La Phong bọn người đều là nhướng mày. Mấy cái tương lai, mời lên lầu, trà lâu quản sự xem xét mấy người đến, vội vàng chạy tới, mang theo mấy người, thẳng đến lầu đi lên, thẳng đến mấy cái người thân ảnh biến mất. Lầu dưới mọi người mới thở dài một hơi. Hô, mấy cái này sát thần có thể tính đi. Vừa mới đến tới nơi này, La Phong không khỏi lông mày nhíu lại. Đối với một bên đồng dạng e ngại người hầu mở miệng hỏi, các ngươi vì cái gì như thế e ngại mấy người kia? Né tránh người hầu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy La Phong khí độ bất phàm, cũng là không dám đắc tội. Xem xét các vị tiền bối là vừa tới nơi này đi. Mấy vị kia, tại cái này vạn giới hải, thế nhưng là tên điên đồng dạng tồn tại nha. tùy tiện không thể trêu chọc. Ồ, tên điên, La Phong nhẹ nghi, những người kia khí tức đáng sợ, nhưng hành động cử chỉ không giống điên cuồng nha. Khụ khụ, mấy vị có chỗ không biết, mấy vị kia nghe nói bởi vì cái nào đó sư tôn bị chủ thần không gian giết chết. Trực tiếp tại cái này vạn giới hải cùng chủ thần không gian vạch mặt. Điếm tiểu nhị nhẹ ho hai tiếng, hơi hơi bu lại, đôi mắt còn đánh giá những người kia rời đi vị trí. Lòng còn sợ hãi, phàm là có chủ thần không gian người tiến vào cái này vạn giới hải, đều đồ sát trống không? Nghe nói mấy người kia sau lưng đều là một mảnh núi thây biển máu. Lời nói vừa ra, Kỷ Ninh không khỏi nhướng mày. Đây là bao lớn thù nha. Mà La Phong thì là thần sắc sững sờ, bị hắn trong lời nói cái nào đó sư tôn chỗ chấn, lâm vào suy tư bên trong. Cái kia trong miệng vài người đích sư tôn lại là lão sư sao? Xem ra muốn tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Ngay tại La Phong như vậy suy nghĩ, trà lâu bên ngoài lại là mấy bóng người vội vàng mà đến. Ngoạt tào, là chủ thần không gian. Mẹ nó, đụng cùng nhau. Không đúng, ta cảm giác mấy cái này chủ thần không gian người cũng là chạy mấy cái kia tên điên tới. Nguyên bản vừa mới an tĩnh lại mọi người lại lần nữa sôi trào. Nơi này mặc dù là vạn giới hải, hội tụ vạn giới thiên kiêu, nhưng thiên kiêu cũng là phân thế giới. Có tiểu thiên thế giới mà đến, cũng có đại thiên thế giới tới, càng có theo hỗn độn vũ trụ bên trong tới, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên khác biệt. Mấy người kia đi đâu? Đến chủ thần không gian mấy người vừa vào trà lâu, trực tiếp đối với người quản sự hỏi thăm. Vạn giới hải có vạn giới hải quy củ, dù cho là chủ thần không gian cũng không tiện cường tới. Mấy vị, cái kia, hừ, thế mà còn dám tìm tới cửa. Quản sự lời nói chưa nói xong, chỉ thấy trên lầu không gian nổi lên gợn sóng, một bóng người theo bên trên xuống tới. La Phong cùng đám người Tiêu Viêm chăm chú nhìn lại, chính là trước kia trong mấy người nữ tử, chủ thần chó. Thế mà không sợ chết, còn dám tới. Nữ tử thần sắc băng lãnh, trong tay một thanh huỳnh quang trường kiếm, hàn mang bức người. Hừ, Hoa Thiên Cốt, có bản lĩnh cùng ta bên ngoài nhất chiến. Đến chủ thần không gian người, trực tiếp đứng ra một người, đối với nữ tử quát nói. Lời nói rơi xuống, bay thẳng ra trà lâu, bằng ngươi cũng xứng. Chỉ thấy Hoa Thiên Cốt trong tay huỳnh quang ở giữa hơi hơi run run. Sau một khắc, trà lâu bên ngoài hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo nóng rực hào quang đối với chủ thần không gian người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, đem chủ thần không gian người một phân thành hai. Cái này, người bước vào hỗn độn hư vô, khiêu khích người. Lời nói chưa nói xong, trực tiếp bóng người phá vỡ đi ra, hóa thành một mảnh hư vô. Trong chốc lát, còn thừa người đều là ánh mắt ngưng tụ, có mấy phần ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, trà lâu bên trong lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Các người bước ra trà lâu thời khắc chính là thủ các người mạng chó thời điểm. Hoa Thiên Cốt đối xử lạnh nhạt nhếch lên, sau một khắc bóng người nhất động, bay trở về đến trà trên lầu. Chủ thần không gian mấy cái người nhất thời sắc mặt như gan ngỗng đồng dạng khó coi. Mà liền tại trà lâu bên trong, Hoa Thiên Cốt bọn người cùng chủ thần không gian người nổi lên xung đột. Một bên khác, vạn giới hải biên giới chi địa, Lâm Tiên thân vượt hư không vô tận, lúc này mới khoan thai mà đến. Mà liền tại Lâm Tiên bước vào đại lục phía trên thời điểm, vạn giới hải hạch tâm chi địa, một tòa cao ngạo trên đỉnh núi, một mực ngồi xếp bằng một bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Bóng người quanh thân có vạn đạo quy tắc lượn lờ, đạo vận trời sinh nhưng lại hóa thành hư vô. Bóng người phiếu miểu nhưng lại chân thực tồn tại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nhếch miệng lên,